Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 809, từ bé đều lấy có được hắn huyết mạch lấy làm hổ thẹn. Mọi người đều biết cha con chúng ta tình cảm không tốt. Tất cả mọi người lại nhìn chúng ta trò cười. Đều cảm thấy ta đau Đông Lâm không thương ngươi. Mục Triệt thanh âm nghẹn ngào. Thanh âm càng là tiểu xuống dưới. Nhưng là bọn họ đều không nghĩ tới. Đông Lâm là ta con trai. Người cũng là ta con trai a. Mục Tây Thần nhìn xem hắn. Trên mặt thủy chung hờ hững một mảnh. Bình tĩnh không gợn sóng. Mục Triệt đem kính mắt hái xuống. Lau bản thân khóe mắt. Nói. Mục Vân. Đóng cửa lại a. Đúng. Mục Vân thủy chung canh giữ ở cửa ra vào. Tiếp theo. Rất nhanh liền đóng cửa lại. Mình thì là đã ra bên ngoài. Ngồi xuống đi. Tây Thần. Cha con chúng ta cần phải có một cái hảo hảo tâm sự cơ hội. Mục Triệt đã hạ quyết định. Quay người làm bộ liền muốn hướng về tiếp khách sofa ngồi xuống đi. Nhưng là lập tức, lại sinh ra sợ Mục Tây Thần sẽ không đồng ý một dạng. Hỏi, có thể chứ, có lẽ là biết rõ Mục Triệt chẳng mấy chốc sẽ chết rồi duyên cớ. Lê Bắc Niệm không hiểu thấu vậy mà cảm thấy Mục Triệt có chút đáng thương. Mục Tây Thần nhìn Mục Triệt 2 giây. Chợt, liền mang theo Lê Bắc Niệm tại Mục Triệt ở tại ghế sofa ngồi đối diện xuống tới. Mục Triệt thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, uống một ngụm trà đi. Mục Vân, để cho người ta để đổi một lần trà. Không cần, Mục Tây Thần đưa tay sờ một lần vừa mới nữ hầu đi lên chén trà. Nói, nhiệt độ vừa vặn, vừa nói, liền đem chén trà bưng lên, đưa cho Lê Bắc Niệm. Không phải khát sao, Lê Bắc Niệm đem cái chén nhận lấy, nhấp một miếng. Sau đó liền giữ vững yên tĩnh, nhìn về phía Mục Triệt. Mục Triệt thật sâu nhìn xem Lê Bắc Niệm, ý vị không rõ nói. Lê tiểu thư mị lực thật sự là lớn. Ta tổng cộng liền 2 đứa con trai. Ngươi đây là một khẩu khí đem ta 2 đứa con trai đều cho trêu chọc. Ngươi bị bệnh gì? Mục Tây Thần hỏi, vừa mới có chỗ hòa hoãn sắc mặt lại lạnh xuống. Nếu như ngươi là đến chỉ trích thê tử của ta. Cái kia ta không tất muốn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Mục Triệt tiếng nói trì trệ. Đè xuống nộ khí. Cố gắng để cho mình tâm bình khí hòa một chút. Nói. Ba bà chỉ là trong lòng không thoải mái. Tây Thần. Ngươi luôn luôn đều đơn giản. Chớ bị nàng lừa gạt mới tốt. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút vô tội. Bưng cái chén yên lặng uống trà. Mục Tây Thần. Đơn giản. Sao không nói thẳng Mục Tây Thần đơn thuần đâu? Quả nhiên là quan hệ không tốt phụ tử. Mục Tây Thần người này. Căn bản liền cùng đơn thuần đơn giản dạng này chữ mảy may không dính dáng. Liền Mục Tây Thần loại người này sẽ còn cho nàng lừa gạt. Phi, Lê Bắc Niệm trong lòng phỉ nhổ không thôi. Nhưng là cũng 10 điểm nhu thuận. Tất cả giao cho nàng nam nhân liền tốt. Mục Tây Thần nghe được Mục Triệt lời này. Nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Mục Đông Lâm bị từ hôn là hắn làm người thất bại. Hắn tại đêm hôm đó làm cái gì hỗn đản sự tình, ngươi cái này làm ba ba không phải so với ai khác đều. Biết sao? Hướng ngươi tốt trên người con trai bộ vô tội ra. Có phải hay không chậm chút? Mục Triệt chán nản. Ngươi cũng là con trai ta. Mục Tây Thần lạnh lùng nhấc lên môi. Là có ngươi huyết mạch. Là có hắn huyết mạch. Có thể Mục Tây Thần lại là từ bé đều lấy có được hắn huyết mạch lấy làm hổ thẹn. Mục Triệt bị tức ngực đau. Che ngực mặt đỏ lên. Lê Bắc Niệm trông thấy Mục Triệt gương mặt này. Nhíu nhíu mày. Đưa tay lôi kéo Mục Tây Thần tay áo. Nói. Bớt tranh cãi. Cha ngươi thân thể không tốt. Mục Tây Thần không lên tiếng. Nhìn xem Mục Triệt tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Nguyên bản có chút lăng lệ khí chàng hơi thu lại. Mục Triệt thở bình thường một lần khí tức. Nói, hôm nay ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Ca ca ngươi kết hôn. Bất kể như thế nào, ngươi đều là Mục gia nhị thiếu gia. Có một số việc ngươi cần kế thừa. Ta hôm nay gọi ngươi tới. Là muốn đem thuộc về ngươi cái kia một phần di sản còn có trách nhiệm giao cho ngươi. Giới thiệu, chuyện, http.